Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Lưu Ly Công. Chúng ta lại gặp mặt, vừa đến vừa đi, chỉ sợ đến thời gian rất lâu, cũng không nhất định có thể theo kịp Thương Dương Vân Xuyên kế hoạch. Huống chi, Thương Dương Vân Xuyên đã có toàn bộ kế hoạch, trọng điểm cũng không ở chỗ ta, mà là ở trong tay hắn Bách Hậu Ấn. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, hắn biết rõ Thương Dương Vân Xuyên đã triệt để trưởng thành, Bách Hậu Minh cũng triệt để trưởng thành, đã không phải là như vậy ỷ lại Lôi Đạo. Đây là chuyện tốt, Lôi Đạo cũng không muốn chuyện gì đều dựa vào hắn ra tay. Bách Hậu Minh có thể có chính mình cậy vào, có thể tự mình giải quyết vấn đề, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Đến lúc đó, Lôi Đạo ngược lại cần phải mượn Bách Hậu Minh con đường. Lần này, Lôi Đạo có thể thuận lợi thu hoạch được 5 vạn năm linh dược. Trên thực tế cũng là mượn Bách Hậu Minh con đường. Bằng không, Bách Hoa Hầu sao lại tìm Lôi Đạo? Lôi Đạo biết, Thương Dương Vân Xuyên đã kế hoạch chu toàn. Lôi Đạo có thể là cái nhân vật trọng yếu, nhưng ở Thương Dương Vân Xuyên trong lòng cũng không được tác dụng mang tính chất quyết định. Chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng vẫn là Bách Hậu Ấn. Nếu như Bách Hậu Ấn có thể thành công hạn chế, thậm chí cầm cố lại Lưu Ly Công, như vậy hết thảy liền đều đại công cáo thành. Nếu như hạn chế không được, hoặc là bị Lưu Ly Công cho trốn về Lưu Ly Công quốc, cái kia hành động lần này thì tương đương với thất bại. Toàn bộ Bách Hậu Minh ngược lại gặp phải nguy hiểm. Lôi Đạo cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn hiện tại chạy trở về có thể cũng không kịp. Mà lại, hắn mặc dù tiến giai, nhưng thực lực còn không có đi đến đỉnh phong, còn có khả năng tiếp tục tăng lên, ít nhất đến đem Hóa Hải Thánh Thể đẩy lên tới Trung Cực Thánh Thể. Lưỡng Quý Hầu Quốc sao? Có lẽ thời gian sẽ trễ một điểm, nhưng ta đến lúc đó có khả năng trực tiếp đi Lưỡng Quý Hầu Quốc. Mặc kệ Thương Dương Vân Xuyên thành công hay không, đều có thể có cứu vãn chỗ trống. Kỳ thật, Lôi Đạo ở sâu trong nội tâm còn có một cái to gan suy nghĩ. Hoặc là nói, khát vọng, thánh thể thất trọng, hắn cũng muốn thử một lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn toàn thể trạng thái đi đến đỉnh phong, đem Hóa Hải Thánh Thể cũng đẩy lên tới Trung Cực Thánh Thể. Dù cho bỏ lỡ cùng Thương Dương Vân Xuyên tụ hợp thời cơ, đối Lôi Đạo tới nói cũng đáng. Thế là Lôi Đạo một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng tụ Thánh Thể, điên cuồng dung hợp tiến vào Hóa Hải Thánh Thể ở trong. Hắn cũng phải tăng thêm tốc độ, mau sớm đem Hóa Hải Thánh Thể đẩy lên tới Trung Cực Thánh Thể. Lưỡng Quý Hầu Quốc ở vào Lưu Ly Công Quốc chỗ không xa, mặc dù không phải tiếp giáp Lưu Ly Công Quốc, nhưng ở giữa cũng vẻn vẹn chẳng qua là cách một tòa bình thường hầu quốc thôi. Mà bây giờ, Lưỡng Quý Hầu Quốc lòng người bàng hoàng, cũng sớm đã xa vào đến trong hỗn loạn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Ly Công Quốc khí thế hung hăng, dã tâm bừng bừng, mong muốn thôn tính chung quanh hầu quốc dùng khuếch trương thế lực. Này sớm cũng không phải là bí mật gì, thậm chí đã chiếm đoạt rất nhiều hầu quốc, nhưng Lưỡng Quý Hầu Quốc lại có thể thế nào? Bọn hắn bất lực, Lưu Ly Công Quốc có thể là một cái quái vật khổng lồ. Lưu Ly Công càng là thánh thể thất trọng tiểu cự đầu, đủ có thể trấn áp một phương. Đối mặt bực này cường hãn thánh tôn, Lưỡng Quý Hầu Quốc không có bất kỳ biện pháp nào, tựa hồ chỉ có cầu nguyện một đường. Nhưng cầu nguyện hữu dụng không? Không dùng. Hiện tại, Lưu Ly Công Quốc cũng đã đem đầu mâu nhắm ngay Lưỡng Quý Hầu Quốc. Thậm chí liền Lưu Ly Công đều tự mình đến Lưỡng Quý Hầu Quốc, đã chiếm đoạt 13 tòa hầu quốc, lại chiếm đoạt vài tòa, bản công thánh bảo nói không chừng liền có thể nâng cao một bước, bắt đầu thuế biến. Đến lúc đó, Hoàng Sa Công lão già kia không phải bản công đối thủ, thậm chí đều có thể trực tiếp nuốt cát vàng công quốc. Lưu Ly Công ánh mắt bên trong chớp động lên một tia dị mang. Hắn cũng có kế hoạch của mình. Đối với Khuếch Trương, đối với chiếm đoạt hầu quốc, Lưu Ly Công có thể là kế hoạch chu toàn. Lưu Ly Công đối ở hiện tại Lưu Ly Công quốc hiện trạng có chút không hài lòng lắm. Hắn vốn là dã tâm bừng bừng người, mà lại tự cao tự đại, cũng không muốn vẫn luôn chẳng qua là một cái bình thường công quốc chi chủ đơn giản như vậy. 36 thánh địa một trong Hoang Uyên thánh địa, đây chính là đều chủ động tìm tới cửa, muốn hợp tác với Lưu Ly Công, mà lại cũng là thành ý tràn đầy. Chỉ tiếc, bị Bách Hậu Minh làm hỏng. Hiện tại liền Hoang Uyên thánh địa tựa hồ cũng tại quan sát. Dù cho tổn thất vài vị mạnh mẽ thánh tôn, cũng đều không có đối Bách Hậu Minh động thủ, cũng không có tiếp tục trợ giúp Lưu Ly Công. Rõ ràng, đây là tại quan sát Lưu Ly Công. Hoang Uyên thánh địa cũng phải nhìn một chút, Lưu Ly Công đến cùng có đáng giá hay không đến tiếp tục ủng hộ. Hiện tại Lưu Ly Công điên cuồng như vậy khuếch trương, thậm chí tự mình ra tay, liền là muốn cho Hoang Uyên thánh địa người xem hắn tiềm lực. Hoặc là nói, xem hắn thực lực cùng dã tâm, đáng giá Hoang Uyên thánh địa duy trì. Đương nhiên, chẳng qua là chiếm đoạt một chút hầu quốc không tính là gì. Lưu Ly Công rất rõ ràng, hắn nếu thật muốn nhất phi trùng thiên, muốn cho hắn thánh bảo đạt được thuế biến, vậy thì nhất định phải chiếm đoạt một tòa công quốc. Mà lại, Lưu Ly Công liền mục tiêu đều chọn tốt, cái kia chính là Lưu Ly Công quốc bên cạnh Cát Vàng công quốc. Hoàng Sa Công cũng là cáo già, không phải dễ đối phó như vậy. Bằng không, Lưu Ly Công sớm đã đem hắn chiếm đoạt. Nhưng Lưu Ly Công tự nhận, không nhất định là Hoàng Sa Công đối thủ, nhưng Cát Vàng công quốc cũng sớm đã thành Lưu Ly Công họa lớn trong lòng. Dù sao, Lưu Ly Công quốc phụ cận cũng chỉ có Cát Vàng công quốc một tòa công quốc thôi. Đơn giản liền là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc trước Lưu Ly Công lựa chọn chiếm đoạt Bách Hậu Minh, trên thực tế cũng là muốn mượn Bách Hậu Minh Bách Hậu Ấn, khiến cho hắn thánh bảo thuế biến. Đến lúc đó, nói không chừng liền có thể áp chế Hoàng Sa Công, tiếp theo chiếm đoạt Cát Vàng công quốc. Đây là hoạch định một đại kế, mà lại theo Lưu Ly Công, kế hoạch này cũng tương đương có tính khả thi, mà lại kế hoạch cũng vô cùng chu toàn. Chỉ tiếc, kế hoạch này cuối cùng vẫn thất bại, thậm chí bước đầu tiên liền thất bại. Lưu Ly Công bắt không được Bách Hậu Minh, đây quả thực là Lưu Ly Công sỉ nhục. Hiện tại Hy Hòa thần triều thậm chí đều truyền ra, Bách Hậu Minh nhanh chóng quật khởi, lực ảnh hưởng mở rộng, nhưng chân chính nhường Bách Hậu Minh nhất chiến thành danh vẫn là Lưu Ly Công. Bách Hậu Minh đánh lui Lưu Ly Công, Lưu Ly Công rõ ràng đã thành Bách Hậu Minh đá đặt chân. Lưu Ly Công nội tâm tự nhiên muốn đem Bách Hậu Minh nuốt để tiết mối hận trong lòng. Chỉ tiếc, vô luận là Bách Hậu Minh vẫn là Cát Vàng công quốc, Lưu Ly Công hiện tại cũng nuốt không được. Bởi vậy, Lưu Ly Công cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang mặt khác một chút hầu quốc. Thậm chí tại hắn tự mình ra tay phía dưới, chiếm đoạt hầu quốc tốc độ cũng không tính được bao nhanh. Đến nay hắn thánh bảo đều không có thể thuế biến. Lưỡng Quý Hầu, ra đi, Lưu Ly Công tự mình đến Lưỡng Quý Hầu quốc, thậm chí đi thẳng đến hai mùa thành. Hắn đã sớm đem Lưỡng Quý Hầu quốc coi như là vật trong túi, nơi nào còn có để ý không quan trọng Lưỡng Quý Hầu. Vù, Lưỡng Quý Hầu theo thành bên trong bay ra, trên mặt tựa hồ còn lộ ra một tia kinh hoàng. Hắn nhìn xem Lưu Ly Công, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Lưu Ly Công, người dẫn theo lĩnh hàng loạt Lưu Ly Công quốc thánh tôn tiến vào ta Lưỡng Quý Hầu quốc, đến cùng ý muốn như thế nào? Ý muốn như thế nào? Lưỡng Quý Hầu, ngươi cũng không cần giả vờ ngây ngốc, hiện tại tình huống như thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Lưu Ly Công đứng chắp tay, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng trong lời nói ý tứ lại tương đương bá đạo. Thậm chí, này căn bản cũng không phải là cái gì lựa chọn. Vô luận là thần phục vẫn là chết, lưỡng quý hầu quốc đô sẽ rơi xuống Lưu Ly Công trong tay. Bị Lưu Ly Công cho chiếm đoạt, đây là lưỡng quý hầu dù như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Lưỡng quý hầu ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Lưu Ly Công. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu Ly Công, nơi này chính là lưỡng quý hầu quốc. Chẳng lẽ ngươi không để ý thần triều xâm nhiên chuẩn mực sao? Thần triều xâm nhiên chuẩn mực. Hài hước, thần triều thời kỳ cường thịnh, bản công tự nhiên tuân thủ. Thậm chí không ngừng bản công phải tuân thủ. 36 thánh địa, 9 đại đế tông, cho dù là đại đế cũng phải tuân thủ. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Thần triều sắp đại loạn, lục vương đều đang liều mạng khuếch trương thế lực. Chỉ có giống ngươi như vậy tầm nhìn hạn hẹp thánh tôn mới có thể cố thủ đầy đất. Nghĩ đến qua thời gian thái bình, nào có dễ dàng như vậy? Lưu Ly Công lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đối với rất nhiều hầu quốc chi chủ tới nói, chỉ muốn yên ổn, vậy đơn giản liền là người si nói mộng. Hiện tại thần triều loại tình huống này, mong muốn yên ổn, vậy đơn giản liền là hy vọng xa vời. Mặc kệ là hầu quốc còn là công quốc, lại hoặc là vương quốc, chỗ nào có thể yên ổn? Coi như là thánh tôn, mặc kệ là tứ trọng thánh tôn vẫn là thất trọng thánh tôn, dù cho là chân chính cửu trọng cự đầu, thậm chí cả đại đế, ai có thể chân chính yên ổn? Không có. Tại đây chàng thần triều náo động bên trong, không có người nào có thể được đến chân chính an bình. Thấy Lưu Ly Công hùng hổ dọa người thái độ, tựa hồ không có cứu vãn chỗ trống, vừa mới còn một mặt phẫn nộ lưỡng quý hầu, vẻ mặt lại đột nhiên biến bình tĩnh dâng lên. Lưu Ly Công, người thật cho là ăn chắc ta lưỡng quý hầu nước? Lưu Ly Công nhíu mày, tựa hồ có chút không biết lưỡng quý hầu. Trước đó hắn cũng đã làm điều tra, thậm chí tiếp giáp mỗi một tòa hầu quốc đều sẽ tiến hành điều tra, xác định mục tiêu không có mặt khác mạnh mẽ thế lực nhúng tay. Lưỡng quý hầu đây là có lực lượng rồi. Chẳng lẽ ngươi đầu phục Hoàng Sa Công? Không đúng, Hoàng Sa Công lão già kia không có quyết đoán, cũng không có dã tâm, căn bản liền sẽ không khuếch trương. Lưu Ly Công nghĩ không ra lưỡng quý hầu có cái gì lực lượng bình tĩnh như vậy. Vù, lúc này theo thành bên trong lại bay ra một bóng người, hơn nữa còn là một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này chậm rãi tại trong hư không hướng phía Lưu Ly Công đi tới. Một thân áo trắng, trên thân cũng không có cái gì quá cường đại khí tức, thậm chí khí tức còn có chút yếu, vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng thánh tôn thôi. Nhưng thấy đạo thân ảnh này, Lưu Ly Công lại sắc mặt đại biến. Lưu Ly Công, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước từ biệt, Lưu Ly Công vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Đạo thân ảnh này, vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng, nhưng lại cùng Lưu Ly Công giống như rất quen thuộc một dạng. Thương Dương Vân Xuyên, là các ngươi Bách Hậu Minh đang giở trò. Lưu Ly Công trong mắt sát khí lóe lên liền biến mất. Hắn không có tìm Bách Hậu Minh ngược lại cũng thôi, hiện tại Bách Hậu Minh thế mà chủ động tìm tới hắn, đây là muốn làm gì? Bàng lưỡng quý hầu ra mặt, dĩ nhiên không phải chúng ta Bách Hậu Minh giở trò. Lưỡng quý hầu quốc bản chính là chúng ta Bách Hậu Minh phạm vi thế lực, hẳn là Lưu Ly Công xâm lấn chúng ta Bách Hậu Minh mới là. Thương Dương Vân Xuyên biểu tình tự tiếu, phi tiếu, nhường Lưu Ly Công trong lòng cảm giác nặng nề. Rõ ràng, lưỡng quý hầu đã gia nhập Bách Hậu Minh, mà lại, Thương Dương Vân Xuyên đột nhiên xuất hiện ở đây, vậy tuyệt đối không phải cái gì lỗ mãng, mà đến có chuẩn bị. Chẳng qua là, Thương Dương Vân Xuyên có chuẩn bị mà đến. Đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn đối phó bản công hay sao? Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Ha ha ha, Lưu Ly Công tựa hồ lập tức đoán được Thương Dương Vân Xuyên mục đích. Tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười sự tình một dạng. Ngược lại là lên tiếng phá lên cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.